Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1891, lửa giận. Đằng sau, Dương Phong lật bàn tay một cái, ba đem phi đao, giống như mũi tên rời cung, hướng ba tên tốc độ thích khách điện bắn đi, đem ba tên thích khách cái cổ xuyên thủng, khiến cho ngã xuống đất bên trên, trở thành ba bộ thi thể lạnh băng. Thừa dịp Dương Phong xử lý cái kia bốn tên thích khách khe hở, hai tên lực lượng hình thích khách đã vọt tới Dương Phong trước người, huy động lang nha bổng, truy sát lớn hướng Dương Phong hung hăng oanh kích mà đi. Đúng lúc này, Dương Phong dưới chân một điểm, thân hình chớp động, hướng một bên tránh đi. Dương Phong vừa mới hướng bên cạnh bước ra một bước, tên kia nắm giữ sở trường ngắm bắn đáng sợ tay bắn tỉa lập tức bắn một phát súng. Một phát đạn xuyên giáp từ phương xa điện xạ mà đến, rơi vào Dương Phong trước đó đứng thẳng địa phương, đem trên mặt đất bắn ra một cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, hai gã khác tay bắn tỉa cũng đang không ngừng nổ súng. Từng phát đạn bắn lén bắn tại Dương Phong bên cạnh, một bên cho Dương Phong làm ra áp lực tâm lý, một bên áp xúc Dương Phong hoạt động không gian. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, thân hình chớp động, còn như quỷ mị đồng dạng hướng một cái hẻm nhỏ phóng đi. Đúng lúc này, Tào Ngu hai mắt hàn quang chớp động, thi triển siêu năng lực trọng lực thao túng. Dương Phong lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, gấp ba trọng lực hung hăng đặt ở thân thể của hắn bên trên, để tốc độ của hắn lập tức chậm một nửa trở lên. Đáng chết! Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình lóe lên, quay người hướng hai tên lực lượng hình thích khách vọt tới. Nhìn thấy Dương Phong lao đến, hai tên cầm trong tay lang nha bổng, truy sát lớn thích khách, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, vung động trong tay binh khí nặng hướng Dương Phong nghiền ép giống như đánh tới. Dương Phong không có né tránh ý tứ, lập tức phát động siêu năng lực tinh thần uy áp, một cỗ cuồng bạo vô cùng tinh thần uy áp lấy hắn làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Bị tinh thần uy áp liên lụy, hai tên lực lượng hình thích khách lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Dương Phong tinh thần uy áp cũng lan đến gần Tào Ngu. Chỉ là Tào Ngu tinh thần lực mặc dù kém xa Dương Phong cao như vậy, nhưng cũng không thấp, chẳng qua là cảm thấy đầu đau xót, liền lập tức thân hình nhanh lùi lại, hướng về sau tránh đi. Dương Phong chính muốn hướng trước truy sát Tào Ngu, tên kia nắm giữ thao túng thổ địa dị năng tiến hóa giả, hai tay vỗ một cái đại địa, một đạo bén nhọn địa thứ lập tức từ Dương Phong trước người đâm ra, ngăn cản Dương Phong truy kích bước chân. Dương Phong thân hình khẽ động, né qua địa thứ, hướng Tào Ngu truy kích mà đi. Đúng lúc này, phương xa hai tên nắm giữ ma pháp siêu năng lực thích khách vịnh sướng hoàn tất. Năm đoàn tiểu hỏa cầu tạo thành liên tiếp hỏa cầu, cùng một đạo cự đại phong nhận hướng Dương Phong chém tới. Phá cho ta! Dương Phong đối mặt kinh khủng liên tiếp hỏa cầu cùng cực lớn phong nhận, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thi triển hỏa diễm dị năng, ngưng tụ mà thành cực lớn hỏa diễm phong bạo, cùng liên tiếp hỏa cầu cùng cực lớn phong nhận đánh vào cùng một chỗ. Tại cực lớn hỏa diễm phong bạo bên trong, liên tiếp hỏa cầu cùng cực lớn phong nhận đều bị điên cuồng suy yếu, xé rách, tiêu tan. Lúc này, Tào Ngu thân hình chớp động, cấp tốc hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tào Ngu vừa mới cuốn đi tới Dương Phong bên người, một đem phi đao lập tức bắn ra, hướng Tào Ngu đầu đâm tới. Phi đao lập tức xuyên thủng Tào Ngu đầu thời điểm, tên kia niệm động lực người thao túng, lập tức phát động niệm động lực bích chướng, một tầng trong suốt bích chướng ngăn tại Tào Ngu trước người, đem chí mạng phi đao ngăn trở. Ta nhìn ngươi niệm động lực bích chướng, có thể không có thể đỡ nổi ta một kích này. Nhìn thấy phi đao bị niệm động lực ngăn trở, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, tay phải hỏa diễm ngưng tụ ra một cái hỏa diễm trường mâu. Gắng sức ném một cái, hỏa diễm trường mâu lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Hướng tên kia thao túng niệm động lực trái tim của cao thủ vọt tới. Tên kia niệm động lực người thao túng để Dương Phong chán ghét cực điểm. Nếu như không phải hắn tồn tại, Dương Phong có đến vài lần đều có thể xử lý những cái kia khó giải quyết thích khách. Mì đối với hỏa diễm trường mâu công kích, tên kia thao túng niệm động lực bích chướng tiến hóa giả trong lòng hoảng hốt. Xong duỗi tay ra, một mặt niệm động lực bích chướng ngăn tại trước người hắn. Dương Phong ngưng tụ ra hỏa diễm trường mâu, hung hăng đánh vào trong suốt niệm động lực bích chướng bên trên. Lập tức bạo phát ra lực tàn phá kinh khủng, ngạnh sinh sinh xé rách niệm động lực bích chướng phòng hộ. Đâm vào tên kia tiến hóa giả khuôn mặt bên trên, lập tức bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm. Tại tên kia tiến hóa giả đầu bên trên điên cuồng thiêu đốt lấy. A, tên kia thao túng niệm động lực tiến hóa giả phát ra một tiếng hét thảm. Liền bị khủng bố hỏa diễm bao phủ, đốt cháy thành tro bụi, chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, Tào Ngu trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp giơ tay lên, mong muốn đem khoai lang lựu đạn hướng Dương Phong ném đi. Dương Phong tay vừa lộn, một cái súng tiểu liên liền ra hiện tại tay trái của hắn. Giơ súng hướng Tào Ngu điên cuồng bắn phá. Tào Ngu không tránh không né, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn hết sức sáng ngời thánh quang hộ thuẫn. Súng tự động đạn bắn tại thánh quang hộ thuẫn bên trên, nhao nhao đều bị đẩy lùi mờ. Ngay sau đó, Tào Ngu vung tay lên, một cái khoai lang lựu đạn lập tức hướng Dương Phong bay tới. Oanh một tiếng tiếng vang, Dương Phong mặc dù hết sức né tránh, thế nhưng là hắn tại gấp 3 trọng lực phía dưới, hành động quá mức chậm chạp, vẫn là bị khoai lang lựu đạn sóng xung kích đánh bay. Dày đặc vô cùng mảnh đạn hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, tại Dương Phong trên người lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Dương Phong hướng Tào Ngu chỉ một ngón tay, một quả cầu lửa, một cái băng chùy vô căn cứ mà hiện, hung hăng đánh vào Tào Ngu trước người thánh quang hộ thuẫn bên trên. Tào Ngu thánh quang hộ thuẫn cũng có phòng hộ hạn mức cao nhất, bị một quả cầu lửa, một cái băng chùy liên tiếp oanh kích đằng sau, thánh quang hộ thuẫn chấn động một cái, lập tức sụp đổ biến mất. Ngay sau đó, Dương Phong tay vừa lộn, đại đường kính dung ngắn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Hướng Tào Ngu liền mở ba phát đại đường kính dung ngắn đạn đánh vào Tào Ngu đầu bên trên, trực tiếp đem Tào Ngu đầu nổ bay ra. Xử lý Tào Ngu đằng sau, Dương Phong thân hình chớp động, hướng ra phía ngoài phóng đi, mong muốn lưu lại mấy cái thích khách. Làm Dương Phong lao ra thời điểm, lại phát hiện những cái kia thích khách sớm đã không thấy tăm hơi. Lúc này, Triệu Thạch Đầu mang theo 100 tên hộ vệ vội vã chạy tới. Một khuôn mặt lo lắng hỏi, Dương đội, ngươi không sao chứ? Dương Phong bình tĩnh khuôn mặt hạ lệnh, lập tức tiến hành lớn lùng bắt. Ngươi đi thông chi Quý Minh, để hắn dẫn người liên tiếp người hướng nội thành tiến về phía trước. Có người công kích có thể tự do đánh trả, không không vượt qua được trước tiên cần phải mở thương thứ nhất. Nếu có người ngăn cản hỏi thăm, liền để hắn đem ta gặp chuyện sự tình nói ra. Triệu Thạch Đầu nhìn thấy Dương Phong trên mặt vết thương, trong lòng cũng tràn ngập phẫn nộ, lớn tiếng đáp, vâng, Dương đội. Triệu Thạch Đầu dẫn người tại ba đầu phố cũ bên trong từng nhà điên cuồng lục soát. Không có ai ngăn cản Triệu Thạch Đầu, bọn họ đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem Triệu Thạch Đầu dẫn người khắp nơi điều tra, không dám chút nào phản kháng. Một bên khác, Quý Minh mang theo hơn 100 tên vừa mới huấn luyện không lâu người sống sót cầm súng trường, hướng thị khu phương hướng công kích mà đi. hơn 100 tên cầm trong tay súng trường chiến sĩ. Thế nhưng là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Nhìn xem Quý Minh dẫn người thẳng tiến nội thành, toàn bộ Thanh Vân thành phố đều đã bị kinh động. Còi cảnh sát huýt dài, từng đội cảnh sát hướng bên này chạy tới, tạo thành một đầu lại một đầu tuyến phong tỏa. Phụ cận chú đóng một cái đặc công đại đội, cũng đều bị điều tới. Ở chỗ này thuộc hạ lên phòng tuyến, Quý Minh dẫn người nhìn thấy những cảnh sát kia cũng không có nổ súng. Chỉ là để những cái kia người sống sót chiếm cứ nguyên một đám công sự che chắn. Cầm súng cùng những cảnh sát kia giằng co. Bên kia vị kia huynh đệ, ta là cục cảnh sát cục trưởng Mã Bồng. Không biết chuyện gì xảy ra, để Quý Phương đại động can qua như vậy. Một người đàn ông tuổi trung niên, đầu đầy đại hãn dùng loa phóng thanh, hướng Quý Minh bên này lớn tiếng nói to. Mã Bồng cũng không muốn hiện tại liền cùng Quý Minh khai chiến. Nếu như song phương khai chiến, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Hơn nữa nếu như hắn trước tiên mở thương thứ nhất, đằng sau nhưng liền phiền toái. Quý Minh lớn tiếng uy hiếp nói, các ngươi người dám đến đâm giết chúng ta Dương đội, thật làm chúng ta dễ ức hiếp sao? Nếu như các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, như vậy chúng ta liền khai chiến đi, coi như chết trận đến người cuối cùng, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua báo thù. Mã Bồng lớn tiếng trấn an nói, ngộ sẽ, đây chỉ là một cái ngộ sẽ, ngươi chờ một chút, để cho ta trước đi hướng Triệu thị trưởng hồi báo một chút. Không nên vọng động, chuyện này hẳn là chỉ là một cái ngộ biết, các ngươi trước tiên tán đi đi. Quý Minh tiếp tục uy hiếp nói, hừ, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta chờ ngươi 4 giờ. 4 giờ không thấy Triệu Thiên Hoa hoặc Mầm Một Đức, như vậy chúng ta liền sẽ phát động tiến công, liền tính toán chúng ta toàn bộ chiến tử ở đây, chúng ta Đông Lai huyện 4.000 huynh đệ cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Quý Minh hết sức rõ ràng, Dương Phong không lớn muốn theo Thanh Vân thành phố khai chiến, nhưng càng như vậy, khí thế liền càng không thể tiết xuống, chỉ có hùng hổ dọa người mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Mã Bồng lau một vệt mồ hôi lạnh, đem trợ thủ của mình Xe Hằng gọi đi qua nghiêm nghị nói. Xe Hằng, ta muốn đi gặp Triệu thị trưởng, nơi đây liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, không muốn kích động đối phương, cũng không cho phép mở thương thứ nhất. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta duy ngươi là hỏi. Biết rõ, Xe Hằng nhìn Mã Bồng một cái nói. Cái này Mã Bồng năng lực so Xe Hằng kém xa, chỉ là hắn giỏi về nịnh bợ phía trên lại có hậu trường. Mới một mực dẫm tại Xe Hằng đầu bên trên, Xe Hằng tự nhiên có chút xem thường Mã Bồng. Sau khi phân phó, Mã Bồng lập tức đón xe chạy tới Triệu Thiên Hoa văn phòng, đem hết thảy từ đầu chí cuối hướng Triệu Thiên Hoa hồi báo. Cái gì? Dương Phong gặp chuyện, hắn chết chưa? Nghe Mã Bồng hồi báo, Triệu Thiên Hoa biến sắc, nghiêm nghị hỏi, Dương Phong chết sống trực tiếp quan hệ đến Thanh Vân thành phố đối với Dương Phong thế lực thái độ. Mã Bồng cúi đầu suy tư một lúc nói, không biết, ngươi vừa rồi nói, Dương Phong bộ hạ mang binh cùng ngươi đối lập phải không? Triệu Thiên Hoa nhướng mày nói, Mã Bồng nhanh chóng hồi đáp, ân, là như thế này. Triệu Thiên Hoa trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng nói. Như vậy hắn hẳn không có chết. Nếu không thì bộ hạ của hắn chỉ sợ hẳn là toàn bộ đánh tới. Sẽ không bảo trì như vậy khắc chế. http://www.sop.com/xt90316/2-38662-37 HTMLU Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.